Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2024, có thể chết người chặn đánh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đây đã là Diệp Phàm sư huynh. Dành cho Hắc Cổ, cơ hội cuối cùng, bây giờ Hắc Cổ rời đi, muốn hướng Trầm sư tỷ. Mật báo tin tức, cái này là tuyệt đối không cho phép, mà một người chết, tuyệt đối không cách nào mở miệng. Năm người dâng lên cười nhạt sau đó, nhìn nhau, giống vậy rời đi nhà hàng. Mà ở một bên khác, Dịch Tiểu Phi chỗ ở nhà hàng, Dịch Tiểu Phi đối với bọn họ theo dõi, Chân Võ Tiên Tông năm vị tiên quân, dĩ nhiên không cảm thấy được, đây là dự định diệt khẩu. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, không từng nghĩ đến, Hắc Cổ đại ca và cái đó Diệp Phàm, còn có ân oán, Phàm đại ca, Hưng đại ca, cùng ta đi xem một tràng kịch hay. Trả linh thạch, Dịch Tiểu Phi mang Vương Hưng và Vương Phàm, rời đi nhà hàng, từ Chấn Động Nguyên Đô Thành rời đi. Một tiếng sau đó, Chấn Động Nguyên Đô Thành phía nam, hư không một nơi. Thuộc về Hắc Cổ bóng người. Hiện ra, thời khắc này Hắc Cổ, sắc mặt khó khăn xem về phía sau hư không một nơi, năm tên các ngươi người, thật vẫn là lớn gan ngông là. Xem ra, Diệp Phàm cái tên kia, đã không muốn ta sống. Tiếng nói rơi xuống sau đó, có năm đạo sát ý, chặt chẽ phong tỏa lại Hắc Cổ. Hắc Cổ, ngươi như vậy hồ đồ ngu xuẩn, Diệp Phàm sư huynh, lại ba lần cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không muốn, hôm nay càng là muốn mật báo tin tức, ngươi cảm thấy, còn có thể sống sao? Năm người, hiện thân đi ra, cái này vừa hiện thân, hóa là lưu quang, đem trong hư không, đứng Hắc Cổ vây lại, không gian phong tỏa, phòng ngừa Hắc Cổ thoát đi, được. Ta ngược lại là phải xem, các người năm người làm sao diệt ta. Cái này năm người, mặc dù khó đối phó, nhưng hắn Hắc Cổ cũng không phải đèn cạn dầu. Ung, đánh một trận năm, Hắc Cổ về khí thế, một chút đều không lạc hậu. Giao thủ một cái, đối với Hắc Cổ chiến lực, năm người vẫn có nhất định kinh ngạc. Dẫu sao Hắc Cổ đã rất lâu không có xuất thủ qua. Thuộc về Hắc Cổ người thủ đoạn, bọn họ biết được quá mức thiếu, mà vào giờ phút này xem ra, vẫn là xem thường Hắc Cổ cái này. Hư không trung chấn động, dù sao cũng là sáu vị tiên quân giao chiến, hơn nữa cái này giao chiến, cũng không phải là so tài, đây là sống chết đánh một trận. Ung, sáu đạo lưu quang thân thể, không ngừng đụng. Tiên văn lực chập chờn mờ, trong chốc lát ở một phe này trời đất, linh khí cũng đổi được tương đương nóng nảy. Bất quá, cho dù là như vậy giao thủ, phụ kiện cũng không có tu sĩ, lựa chọn giờ phút này, ở bên này ra tay, Chân Võ Tiên Tông năm vị tiên quân, đã không phải là địa phương lựa chọn tốt, nắm chặt thời cơ, vậy rất tốt, dẫu sao đồng môn tương tàn. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không thể để cho người ngoài thấy. Mặc dù, có Diệp Phàm sư huynh, có thể giảm thiếu phiền toái, đương nhiên là tốt nhất. Keng, Hắc Cổ trên tay phải, một cái màu đen đại đao, chính là cửu phẩm thần cấp linh khí. Giờ phút này và những thứ khác năm người trường kiếm, trường thương, va chạm dưới, kinh người chập chờn, cuộn sạch mờ. Phía dưới cụm núi, sụp đổ, từ từ mất đi, Dịch huynh đệ, người cái này Hắc Cổ sư huynh, thật vẫn không đơn giản, mà ở cách đó không xa, trong hư không, có ba người cất giấu, chính là đi theo đến Dịch Tiểu Phi, Vương Hưng và Vương Phàm, ba người bản lãnh, ở bên này ẩn núp, đối phương hoàn toàn không phát hiện được, cũng không có ở thời gian đầu tiên ra tay. Mà là nhìn giờ phút này, Hắc Cổ và Chân Võ Tiên Tông năm vị tiên quân giao thủ. đánh một trận nam, trong mơ hồ, còn chiếm cứ ưu thế. Điều này nói rõ Hắc Cổ vẫn có năng lực, nhiều năm không gặp, Hắc Cổ sư huynh trưởng thành, quả thật không tệ, xem ra, những năm này, Hắc Cổ sư huynh tiến bộ, thật rất lớn. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, từ tình huống trước mắt tới xem, Hắc Cổ sư huynh muốn rời khỏi, rất dễ dàng, bất quá hôm nay Hắc Cổ sư huynh, vậy động sát niệm, muốn chặn đánh mình tu sĩ, cho dù là cùng tông đệ tử, lấy Hắc Cổ sư huynh tính cách, cũng không biết từ bỏ ý đồ, bất quá, thật muốn làm chém chết, sợ rằng còn muốn giao chiến một đoạn thời gian. Diệp Phàm chó, bổn tiên quân, đã không làm gì được Diệp Phàm, thật chẳng lẽ lấy là, các người năm con chó, không giết được mà, oanh, trong hư không, to lớn màu đen đao ảnh, đánh xuống xuống, một đao này, quả thật không đơn giản, cái này làm cho âm thầm nhìn Vương Hưng và Vương Phàm. Bây giờ hai huynh đệ, đã là một kiếp tiên vương. Ánh mắt lên cao hơn liền không thiếu, ít nhất tiên quân cường giả, chỉ cần không gặp được biến thái, cơ bản có thể làm được nghiền ép, mà giờ khắc này, Hắc Cổ một đao này, uy lực phi phàm, lấy cửu kiếp tiên quân thực lực, động dùng đến, vẫn là rất liền không phải, dĩ nhiên, một đao này lên, có những thứ khác tiên văn gia trì, phốc suy, năm người ngăn trở. Mặc dù đem cản trở lại, nhưng trong đó ba người, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, cả người sắc mặt, ngay tức thì tái nhợt liền không thiếu, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Hắc Cổ cái này, còn có thủ đoạn như vậy, bọn họ năm người vốn lấy là, đủ có thể tiêu diệt, bây giờ tình huống, ngược lại là bọn họ năm người, phải bị Hắc Cổ tiêu diệt, đáng ghét. Tên này, không có lý do mạnh như vậy à? Quả nhiên, Diệp Phàm sư huynh coi trọng là không sai. Cái này Hắc Cổ, là một cái uy hiếp. Năm người, trao đổi trong, không ngừng lui về phía sau. Làm hết sức né tránh Hắc Cổ. Đối với bọn họ năm người mà nói. Lần này đối với Hắc Cổ chặn đánh. Diệt khẩu, sợ rằng phải thất bại. Dịch huynh đệ. Không cần chúng ta ra tay. Vậy năm người phải bị ngươi Hắc Cổ sư huynh giết. Vương Hưng và Vương Phàm mở miệng nói. Không, còn có một cái phiền toái. Vương Hưng và Vương Phàm không có thời gian đầu tiên cảm ứng được. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Mà đang ở Dịch Tiểu Phi tiếng nói rơi xuống trong. Ở lui về trong phía sau năm vị chân võ tiên tông tu sĩ. Phía sau không gian rung động, dạo rực lên, theo không gian rung động dạo rực lên, bên trong bước ra một người. Cái này một người xuất hiện, để cho bị thương, lui về phía sau năm người, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ. Ngược lại, Hắc Cổ sắc mặt, chính là âm trầm tới cực điểm. Trong con mắt, càng là có một chút tuyệt vọng. Không đình tiên vương, Hắc Cổ cắn hàm răng. Mở miệng nói, cái này người xuất hiện, chính là chân võ tiên tông, hai kiếp tiên vương, thuộc về Diệp Phàm trận doanh người. Đối phương, vốn là chẳng qua là một kiếp tiên vương, mà Diệp Phàm không biết từ đâu tới bản lãnh, để cho đối phương đột phá đến hai kiếp tiên vương. Cái này thì để cho không trung đình, đối với Diệp Phàm, là tuyệt đối thành tâm ra sức, dẫu sao Diệp Phàm. Tuy là tiên quân, nhưng tiêu diệt ba kiếp tiên vương, chống lại bốn kiếp tiên vương, cũng có thể làm được. Hắc Cổ, xem ra, ta lần này không có tới uổng. Bọn họ năm quả nhiên, không giết được ngươi. Không đình tiên vương, có một bản cương nghị khuôn mặt. Giờ phút này bước ra một bước, cái này bước ra một bước. Hai kiếp tiên vương oai, chèn ép hướng Hắc Cổ. Để cho Hắc Cổ cả người sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy ra, cả người lui về sau mấy chục mét, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, quá mạnh mẽ, chân thực quá mạnh mẽ, đây cũng là tiên vương,